Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 90, đặc thù biến dị tang thi. Chương 94, đặc thù biến dị tang thi tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu nghĩ tới nghĩ lui Đoạn Thu cũng không nghĩ đến biện pháp gì tốt. Thật giống chính mình hết thảy skill đều là lực phá hoại phi thường mạnh mẽ. Kiếm khí thả ra ngoài sẽ cắt chém thành vì làm hai nửa. Liệt diễm chạm tay không công kích những này động không thể dùng a. Coi như là lực công kích không cường đại đóng băng chém cũng có kiếm khí đâm xuyên thuộc tính. Tuy rằng nhìn như đóng băng mục tiêu kỳ thực kiếm khí đã phá hoại bên trong. Chẳng lẽ muốn là bắn ra pháp thuật đem toàn bộ tang thi đều cho đóng băng, đây là ý kiến hay? Đoạn Thu một ảnh sát đi tới lặng lẽ tiếp cận người ám sát bên cạnh. Ngay sau đó là một đạo liệt diễm chạm bay qua. Hiện nay tình huống này khẳng định không thể đóng băng. Chu vi tất cả đều là tang thi. Căn bản không có cho Đoạn Thu cơ hội này. Xem ra hôm nay muốn thí nghiệm hắc ám linh hồn tụ là không thể. Đã khôi phục thể lực, Đoạn Thu quyết định bắt đầu từng người giết chết biến dị tang thi. Nhiệm vụ của hắn còn chưa hoàn thành. Sơ cấp thân cận nguyên tố lực tuyệt đối có thể để cho Đoạn Thu phép thuật nâng cao một bước. 1.100 điểm người ám sát căn bản đối. Đúng, Đoạn Thu không tạo thành được uy hiếp. Mấy kiếm quá khứ liền giải quyết. Thuận tiện còn có thể bầy zombie bên trong nhặt lên đến mấy cây hắc ám tê. Phổ thông tang thi ở huyễn ảnh kiếm thuật ảnh hưởng căn bản tiếp cận không được Đoạn Thu. Ung dung giết chết một con người ám sát, Đoạn Thu lập tức đem mục tiêu đặt ở cách đó không xa một con thể hình to lớn biến dị tang thi thể. Trên, con nào tang thi đã sớm phát hiện Đoạn Thu không biết nhân tại sao cũng không đến. Ngay ở Đoạn Thu chuẩn bị xông tới thời điểm, bỗng nhiên con nào tang thi phát sinh chói tai tiếng gào. Tiếp theo chu vi phổ thông tang thi toàn bộ đình chỉ hoạt động. Cùng âm thanh sau khi kết thúc, Đoạn Thu mới phát hiện tối thiểu hơn 200 con phổ thông tang thi đồng. Thời xoay người, con mắt phát sinh đỏ như màu máu. Trên người bắp thịt cũng dị thường nổ tung tràn ngập sức mạnh. Hống, có mắt biến hồng tang thi toàn bộ nhằm phía Đoạn Thu. Sức chiến đấu máy quét quét hình một hồi dọa Đoạn Thu nhảy một cái. Vốn là hơn 700 điểm sức chiến đấu tang thi bây giờ lại có 900 điểm sức chiến đấu tả hữu. Hơn nữa rõ ràng so với tỷ đấu, phổ thông 900 điểm sức chiến đấu tang thi phải cường đại nhiều là mani cuồng hóa Đoạn Thu. Nhìn xông lại bầy zombie theo bản năng lùi về sau xa mười mấy mét. Nói như vậy tang thi trong đêm đen phát huy sức chiến đấu so với tỷ đấu. Ban ngày cao hơn nhiều, tuy rằng không biết là nguyên lý gì thế nhưng chính là như vậy. Ở hắc ám dưới tang thi sức chiến đấu sẽ tăng lên 100 điểm tả hữu. Nhưng là con nào biến dị tang thi dĩ nhiên có thể đem phổ thông tang thi sức chiến đấu tăng lên gấp mấy lần, thì hữu biến dị tang thi. Đoạn Thu nhìn về phía cách đó không xa cái kia to lớn biến dị tang thi. Quả nhiên cùng cái khác biến dị tang thi không giống, trên người màu sắc dĩ nhiên là màu xanh lam monster vào lúc này không cho phép Đoạn Thu suy nghĩ. Hơn 200 cuồng hóa tang thi cắm vào Đoạn Thu xông lại. Thanh thế sợ hãi đến Đoạn Thu lần thứ hai lùi về sau xa mấy chục mét. Cách đó không xa ám dạ nữ hoàng cũng chú ý đến nơi này không đúng. Lập tức mệnh lệnh viễn trình nghề nghiệp bắt đầu hiệp trợ Đoạn Thu. Nhưng là đưa đến tác dụng rõ ràng rất ít, chạy cũng chạy không được, khẳng định không thể đem những này tang thi hấp dẫn đến tường thành chỗ hổng nơi đó. Chỉ có thể toàn bộ giết chết, kiếm khí vô song trong nháy mắt mở ra, cả người biến thành tàn ảnh đón cuồng hóa tang thi vọt tới. Mấy đạo kiếm khí chém suy quá khứ, đánh trúng hàng trước tang thi sau rõ ràng không có đối. Đúng. Phổ thông tang thi uy lực lớn như vậy, thế nhưng vẫn là có thể đem tang thi trong nháy mắt đánh phế. Bởi vì trước Đoạn Thu ném đi kiếm khí thẩm phán, tường thành chỗ hổng phụ cận áp lực giảm mạnh, ám dạ nữ hoàng nhìn thấy Đoạn Thu vọt vào bầy zombie sau lập tức nói rằng. tiểu đội thứ hai từ bỏ đánh lén tới được Tang Thi. Hiệp trợ Minh Hữu đánh giết Tang Thi. Theo ám dạ nữ hoàng hạ lệnh, tiểu đội thứ hai lính bắn tỉa lập tức rời đi hỏa lực. Một con lại một con cuồng hóa Tang Thi ngã trên mặt đất. Tử biến ảo trưởng thành tiên bắt đầu quay về phụ cận càn quét. Sắc bén trên xiềng xích phụ ma thuộc tính, lửa cùng kiếm khí. Đụng tới cuồng hóa Tang Thi không có một con có thể phòng ngự được. Con nào bách biến dị Tang Thi nhìn thấy tình huống này cũng không biết phóng thích kỹ năng gì. Nó bên cạnh hai con cô gái Tang Thi trong nháy mắt bùng nổ ra khí thế mạnh mẽ. Tiếp theo liền dựa vào bầy zombie hướng về Đoạn Thu vọt tới. Đoạn Thu cảm giác được khí tức thế nhưng không xác định từ phương hướng nào công kích. Vì lẽ đó chỉ có thể sử dụng tử huyễn roi dài hình thái không khác biệt công kích phụ cận. Không thể không nói Đoạn Thu ý nghĩ này tốt vô cùng. Một con cô gái Tang Thi lại bị roi dài cho đánh bay ra ngoài bạo lậu ở trong tầm nhìn. Đoạn Thu sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Một ảnh sát liền xông tới hai kiếm ném lăn. Có điều mặt khác một con cô gái Tang Thi cũng thành công đến gần rồi Đoạn Thu. Một móng vuốt bắt được ám phong trang phục trên. Ám phong trang phục sức phòng ngự làm sao chịu có thể bị phá vỡ. Vẻn vẹn là bị tóm ra mấy đạo vết thương. Có điều rất nhanh sẽ ở nano kỹ thuật dưới khôi phục. Ám phong trang phục nhưng là nano khoa học kỹ thuật phòng ngự trang bị. Súng ngắm đều có thể phòng ngự đừng nói sự công kích này. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt hết thảy đều là phù vân. Kiếm khí vô song còn có thể kéo dài 5 phút đồng hồ. Đoạn Thu xoay người lại giết chết mặt khác một con cô gái Tang Thi sau cảm thấy không thể ở những này cuồng hóa Tang Thi thể trên tốn thời gian, chuẩn bị bay thẳng đến biến dị Tang Thi phóng đi, nghĩ đến liền đi chấp hành, tử huyễn biến thành trường kiếm bắt đầu nhằm phía con kia biến dị Tang Thi. Biến dị Tang Thi nhìn thấy Đoạn Thu xông lại lập tức liền bắt đầu rồi lùi về sau. Điều này làm cho Đoạn Thu rất khó hiểu. Này con Tang Thi tiến hóa đi ra trí tuệ lẽ nào là Tang Thi lãnh chúa trước một giai đoạn sao Đoạn Thu tốc độ có thể là phi thường nhanh. Có mạnh mẽ vũ khí tử huyễn ở thêm vào huyễn ảnh kiếm thuật rất nhanh sẽ vọt tới biến dị Tang Thi. Trước mặt, 1.400 điểm sức chiến đấu. Không biết Tang Thi, sức chiến đấu máy quét đưa ra tin tức để Đoạn Thu sững sờ. Có điều ngay sau đó là một đạo mạnh mẽ kiếm khí quá khứ. Kiếm khí trực tiếp đem biến dị Tang Thi chém thành hai nửa. Sau đó 4 cái quả cầu ánh sáng bạo đi ra. Đoạn Thu sững sờ, vậy thì xong 1.400 điểm sức chiến đấu nha. Liền như thế yếu đuối biến dị Tang Thi chết rồi chu vi cuồng hóa Tang Thi trong nháy mắt giải trừ. Cuồng hóa, sau đó một con ngã trên mặt đất, rõ ràng là tiêu hao quá độ. Một hồi hơn 200 Tang Thi ngã xuống đất để Đoạn Thu áp lực lớn giảm. Cầm lấy biến dị Tang Thi tuôn ra quả cầu ánh sáng liền bắt đầu thu gạt. Phỏng đoán cái này biến dị Tang Thi là đặc thù loại hình biến dị Tang Thi. Tại sao sức chiến đấu sẽ 1.400 điểm phỏng đoán là bởi vì nó năng lực đặc biệt. Không đúng vậy không thể yếu ớt như vậy. Đóng kiếm khí vô song. Đoạn Thu sử dụng tử huyễn một chiêu kiếm giải quyết suy yếu Tang Thi. Rất nhanh sẽ thanh lý hơn một nửa. Có điều tự thân năng lượng cũng không hơn nhiều. Vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là hướng về chỗ hổng phóng đi. Không có thực lực mạnh mẽ căn bản không thể ở bầy zombie bên trong ngang qua. Đoạn Thu vẫn là dựa vào ám phúng trang phục sức phòng ngự. Phổ thông Tang Thi căn bản không phá ra được phòng ngự. Vì lẽ đó hoàn toàn không cần lo lắng bị Tang Thi bắn trúng. Ám dạ nữ hoàng cũng là có mạnh mẽ khiên phép thuật. Tang Thi chỉ cần không phá ra được khiên phép thuật liền công kích không tới nàng. Vì lẽ đó hai người mới có thể ở bầy zombie chung giải quyết biến dị Tang Thi. Từ chỗ hổng lần trước đến trấn nhỏ, Đoạn Thu ngay lập tức sẽ tựa ở góc tường nghỉ ngơi. Rất nhanh sẽ có người đưa tới thức ăn nước uống, để một lỗ hổng đã hoàn mỹ đóng kín. Hiện nay cái này chỗ hổng đóng kín cũng là vấn đề thời gian. Hết chương.